Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 485, lợi ích thúc đẩy. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ, hồi báo cho ngươi mấy chuyện vui nha. Đầu tiên là liên quan tới băng hồn kim lá chắn cái món này phần mềm. Kế tiếp tính đã vượt qua 300 triệu đại quan. Mặc dù chủ yếu đoàn thể là ở trong nước, nhưng là nước ngoài người sử dụng nhóm cũng không phải số ít. Trong đó khai thông, bóp tiền, trả chức năng, cùng quấn cố định ngân hàng người sử dụng, cùng với đạt tới 60 triệu. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, giờ khóc giờ cười mắng. Dừng lại, thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Chúng ta nói trước Vương Cường sự việc. Chuyện này nên làm cái gì? Đông xả tây xả vô dụng, còn học đánh quá vô cùng. Chuyển đổi đề tài, tứng tưng, điện thoại di động đánh mở video ra nói chuyện điện thoại. Cát Kim Kim làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Dương mắt nhìn Lý Trí nói, Boss, vậy ngươi nói nên làm cái gì hảo nha? Ngươi sẽ không là để cho ta đem Vương Cường lần nữa điều trở lại băng hồn cùng chung xe hơi bộ phận. Phục vụ đi làm bộ trưởng chứ? Đây không phải là trắng trợn đánh người nhà mặt sao? Đến lúc đó, ta thật mất mặt, hy vọng hạ xuống. Làm sao còn lãnh đạo công ty? Làm sao cho ông chủ ngài siêng năng làm việc nha? Lý Trí trợn mắt nhìn nàng ánh mắt. Mắng, gan mập ngươi, còn dám uy hiếp ông chủ tới. Ngươi có tin hay không? Ta trở về trước sửa chữa ngươi một lần. Cát Kim Kim mắt to ực vòng vo hai cái, cười đùa nói, người ta nào có à, ta làm sao dám uy hiếp ông chủ đâu, có thể sự việc chính là cái này gõ sự việc, ta đều đã đem Vương Cường miễn chức, chức vị cũng đổi thành người mình rồi, vậy ngươi gọi ta làm thế nào hảo nha, phải, hai đầu oán hận, thì ra như vậy liền Lý Trí cái này, ông chủ, kẹp ở trong khó chịu. Không chỗ trống thương lượng. Lý Trí cau mày hỏi. Cát Kim Kim thu hồi trên mặt cười đùa dáng vẻ. Lắc đầu nói. Cái này hay giống như thật không có. Băng hồn cùng chung xe hơi công ty vốn là hẳn thuộc về người phụ trách quản lý. Ngươi nếu không liền đem nó cho ta. Nếu không liền đem nó cho giám đốc Hoàng. Một trái đào hai người cướp ăn. Không đánh nhau mới là lạ chứ. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, giả thiết Hoàng Nguyệt Anh thật không có ở đây cho băng hồn cùng chung xe hơi công ty cung cấp cùng chung xe cộ, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Nhìn Lý Trí nghiêm túc dáng vẻ, lúc này đến phiên Cát Kim Kim cau mày, giám đốc Hoàng thật chẳng lẽ sẽ làm như vậy, liền một chút không để ý đầy đủ đại cuộc sao? Cát Kim Kim nói, đại cuộc. Lý Trí khí vui vẻ, lắc đầu nói, ngươi tấn công trước, hiện tại hoàn hảo ý để cho người ta chu toàn đại cuộc. Ngươi muốn nắm trong tay công ty, ta không phản đối, ta cũng có thể cho ngươi loại này quyền lợi, nhưng vấn đề là, ngươi phải chừa chút chỗ trống à, một không chiếm lý, hai không lưu lui bước, người khác làm sao cùng ngươi chơi, hơi dừng lại, lại nói. Đại cuộc ý thức, không đơn thuần là người khác phải có. Chẳng lẽ người cũng chưa có mà? Ta muốn chứng minh mình. Băng hồn phú tài công ty ở tập đoàn băng hồn địa vị. Điểm này không phải ông chủ có thể cho. Là cần người khác từ trong lòng khẳng định. Ta không có nhằm vào Hoàng Nguyệt Anh ý. Băng hồn cùng chung xe hơi công ty chỉ là một quả con cờ. Đối nội đối bên ngoài. Ta đều cần biểu đạt truyền ra mình nguyên tắc. Cát Kim Kim ngẩng đầu lên. To gan nhìn Lý Trí đạo. Ông chủ, thật ra thì ngươi cũng không biết. Ở trong tập đoàn băng hồn bộ, cũng không hòa hài. Có rất nhiều dòng nước ngầm ở phun trào. Những thứ này dòng nước ngầm cuối cùng cũng biết góp nhặt đến chúng ta những người này trên mình. Không phải chúng ta muốn đi va chạm, mà là không va chạm không được. Chúng ta đã không chỉ là đại biểu mình, ta cũng tốt, chị Nguyệt, anh cũng tốt, cũng đại biểu một đám người lợi ích. công ty tài sản Băng Hồn, công ty xe hơi Băng Hồn, công ty điện thoại di động Băng Hồn. Đợi một chút, những thứ này chi nhánh công ty dưới cờ nhân viên. Chỉ có ngưng tụ ở mình trong công ty mới có thể có cảm giác thuộc về. Nếu không chính là một đám cát rời rạc. Ta nếu bị ông chủ nhìn chúng, đi tới ngày hôm nay cái chỗ ngồi này lên, vậy ta lại không thể lui về phía sau. Công ty tài sản Băng Hồn ở trong tập đoàn Băng Hồn là một cái mới thân thể. Nó cần giống như những cái kia lão thân thể chứng minh nó giá trị tồn tại, cùng với năng lượng cùng sức ảnh hưởng. Boss, có lẽ ngươi không biết, bây giờ tập đoàn Băng Hồn đã không phải là cái công ty nhỏ. Tập đoàn dưới cờ 7 lớn chi nhánh công ty, mấy trăm ngàn mới cũ nhậm chức nhân viên. Bọn họ cần ma hợp, cần va chạm, cần cơ hội. Ta không thể để cho công ty tài sản Băng Hồn lâm vào vì một bãi nước đục, một cái tán xa. Vẫn là câu nói kia, ta quyết định cũng không phải là từ góc độ tư nhân lên đường, hoàn toàn là bởi vì công ty cần. Chúng ta cái này lợi ích tập thể cần. Chẳng những là ta tin tưởng ở chị Nguyệt Anh sau lưng cũng có một chi vô hình tay đang thôi động nàng. Rất nhiều chuyện cũng để cho nàng phải đứng ra, nhất định phải làm. Lý Trí sững sốt một chút, nhưng là rất nhanh chân mày liền không nhịn được nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Cát Kim Kim sẽ nói ra những lời này. Có lẽ có chút đồ, ở hắn trong mắt xem ra hết sức đơn giản, nhưng là đối với Cát Kim Kim cùng Hoàng Nguyệt Anh các nàng những người này mà nói. Nhưng là nếu không, tập đoàn, chi nhánh công ty, đoàn thể, lợi ích, những thứ này đều phải đang suy nghĩ trong. Boss, những chuyện này ngươi có thể giải quyết, nhưng là ta không thể. Chúng ta chỉ có thể dẫn dắt, ngưng tụ, bùng nổ. Cát Kim Kim nghiêm mặt nhỏ nói nghiêm túc. Lý Trí hít sâu một hơi, nói, không sai, có lẽ có chút đồ đúng là ta muốn đơn giản. Chuyện này để cho ta đang suy nghĩ muốn. Hôm nay nói chuyện liền tới nơi này đi. Nói xong, Lý Trí cúp nói chuyện điện thoại, dựa vào ở trên ghế salon, không nhịn được nhíu mày. Cát Kim Kim nói lời nói này, quả thật đặc biệt đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa. Tập đoàn Băng Hồn thuộc hạ nhiều như vậy chi nhánh công ty, khẳng định đại biểu rất nhiều người lợi ích. Cùng với tập đoàn Tư Nguyên Nghiêng, cho ví dụ mà nói, tập đoàn Băng Hồn chính là một cái gia tộc lớn. Hơn nữa tự thân chính là nhà trưởng bối. Giống như xe hơi Băng Hồn, Băng Hồn tài sản, Băng Hồn khoa học kỹ thuật, điện thoại Băng Hồn. Đợi một chút, những thứ này chi nhánh công ty chính là con cháu, anh chị em cũng là người một nhà không sai, nhưng là ai cũng phải liều mạng tranh thủ biểu hiện mình. Bởi vì cho thấy hiện càng tốt, sau này lấy được tiền xài vặt thì càng nhiều. Cát Kim Kim, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ bọn họ chẳng những đại biểu mình, còn đại biểu tự thân dưới cờ công ty, trong công ty nhân viên. Các nàng muốn tranh thủ lợi ích, có lẽ cũng không nhất định chính là cho mình lợi ích. Ông chủ đã sắp xếp xong xuôi. Hoàng Hữu Vi đi tới, nhìn chân mày không phát triển Lý Trí, híp mắt tí hí ngồi vào đối diện nghỉ ngơi trên ghế salon, cười hắc hắc hỏi, thế nào, lại gặp phải cái gì chuyện phiền lòng mà? Lý Trí lắc đầu, cười khổ, nói, là tập đoàn sự việc. Hoàng Mập cùng với Trụy Tinh Loan giải trí công ty hữu hạn cũng không thuộc về tập đoàn Băng Hồn, mà là Lý Trí tư nhân sản nghiệp, cho nên Hoàng Mập nơi này tự do độ so ở tập đoàn bên trong cao hơn. Bởi vì không người quản hắn, cho dù là Mộng Như Bình cùng hắn cũng là cùng cấp bậc. Lúc không có ai, hai người chung đụng cũng không tệ lắm. Tất cả là một, không hề mâu thuẫn. Hắn chỉ đối với Lý Trí cái này ông chủ nhỏ phụ trách là được. Chỉ cần Lý Trí cao hứng, cảm thấy làm tốt, vậy hết thảy vạn sự đại cát. Không tốt cũng là tốt. Đúng rồi, Triệu Tứ Hải ngươi hiểu rõ không? Lý Trí đổi chủ đề, đột nhiên hỏi, Triệu Tứ Hải. Hoàng Mập sững sốt một chút, cười khan gãi đầu một cái nói, biết ta, năm đó chính là hắn đem cha ta đào tới, gây ra khách sạn Tinh Nguyệt Loan, cha ta cùng hắn rất quen, còn như ta đối với hắn giải trừ. Vậy, Lý Trí gật đầu một cái, không nói gì. Hoàng Mập không hiểu rõ, Lý Trí đột nhiên xách ra hạ Triệu Tứ Hải là ý gì? Chẳng lẽ cùng Triệu gia lại phải khai chiến? Bất quá, lấy mình ông chủ nhỏ bây giờ thực lực, biết sợ Triệu gia sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-nguyen-gui-en-gui-nối-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.